Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 333, nhận ta làm chủ. Thứ 11 càng, nhìn hiện trường đông đảo tu sĩ, trong lúc nhất thời chạy tứ tán, Sở Dương sắc mặt trắng bệch đến không nhìn thấy nhất điểm hồng trau chuốt màu. Đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, thân là cổ đại đại giáo Thuần Dương dạy thánh tử hắn. Đi tới nơi này Đông Thương vực về sau, đó là không hề nghi ngờ sao quanh trăng sáng, đánh ra trước sau cầm giữ. Nhưng đến cái này sinh tử tồn vong thời khắc, những cái kia ngày thường đối với hắn nịnh bợ cung kính, cúi đầu xưng thần gia hỏa, lại là không có người nào quay đầu bỏ hắn mà đi. Yên tâm, bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Tiêu Trần tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên, chỉ thấy cái kia sáu tôn chuẩn quỷ tướng phát ra khăn choàng, móng vuốt xé trời, cưỡi mây đạp gió truy hướng về phía chốn hướng phương hướng khác nhau trên trăm tên tu sĩ. Tu vi phía trên, ở vào đạo nhất cảnh tầng thứ hơn 100 tên đại tu sĩ, trong khoảnh khắc chôn vùi tại chuẩn quỷ tướng khí diễm dữ tợn dưới. Cái kia hai cái pháp tướng cảnh cấp bậc trung niên nam tử, cũng là mỗi người bị một tôn chuẩn quỷ tướng dây dưa, không cách nào thoát thân. Ngoặc kép chấm chấm, không, đừng có giết ta, tiếng cầu xin tha thứ thê lương. Là cái gì Thanh Long các thiếu các chủ, cao mười mấy mét chuẩn quỷ tướng, nhất trưởng ấn đè xuống, trực tiếp nghiền nát Thanh Long các thiếu các chủ nhục thân thể xác. Ha ha, Sở Dương cười khổ, một thời gian uống cạn chung trà không đến, cái kia hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử cũng là vẫn lạc bỏ mình, hài cốt hoàn toàn không có. Phía dưới đến phiên ta đi. Sở Dương hỏi, cái này muốn nhìn ngươi là thái độ gì? Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười mà nói, giết ngươi, cùng ta mà nói, đó là tiện tay mà thôi. Ngươi không phải cổ đại đại giáo Thuần Dương dạy thánh tử sao? Không cố gắng đợi tại Thuần Dương trong giáo tu hành, vì sao muốn tới này Đông Thương vực? Không phải là chuyên môn vì cái này Đông Thương phế tích bên trong cơ duyên tạo hóa đi? Có thể muốn cái kia Thanh Long các thiếu các chủ cùng một chỗ tùy ngươi mà đến. Ta tin tưởng ngươi tới đây Đông Thương vực, nhất định là có còn lại mục đích. Sở Dương gầm nhẹ, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi muốn đoạt tính mạng của ta, một mực đến chính là, làm gì như vậy nhục nhã bản thánh tử? Ngươi chỉ sợ còn không biết được cái gì là nhục nhã. Tiêu Trần trêu chọc nói, thành thật trả lời vấn đề của ta, không thể nói được còn có thể kéo dài hơi tàn bảo trụ một cái mạng, không phải sao? Sở Dương cười lạnh, thở dài đáp, bản thánh tử đến Đông Thương vực là muốn tham gia Thiên Tiêu Đan hội. Tiêu Trần truy vấn, cái gì là Thiên Tiêu Đan hội? Do dự một chút, Sở Dương giải thích nói, đó là từ Đông Thương vực Thiên Tiêu các tổ chức một việc trọng đại. Ngày này Tiêu các lúc trước mấy đời các chủ bắt đầu, liền bắt đầu siêu tập các loại thiên địa linh dược, kỳ chân dị bảo, vì chính là luyện chế ra Thiên Tiêu nhập thánh đan. Đó là cửu phẩm hàng ngũ đại đạo bảo đan. Đến Thiên Tiêu các cái này đệ nhất các chủ nhậm chức lúc, Thiên Tiêu các mới siêu tập tốt luyện chế cái này Thiên Tiêu nhập thánh đan tất cả tài liệu. Sau đó lại đi qua ngàn năm nấu luyện, cho đến ngày nay, cái kia một lò Thiên Tiêu nhập thánh đan đã là đến có thể khai lò xuất đan cấp độ, cửu phẩm hàng ngũ đại đạo bảo đan. Đây là diễn sinh ra được thánh đạo cực vận thiên địa bảo đan. Thiên Tiêu các tuy nhiên có thể luyện chế, có thể Thiên Tiêu các tông môn lực lượng là căn bản không có khả năng độc chiếm cái này một lò Thiên Tiêu nhập thánh đan. Cho nên nói, ngày này Tiêu các liền nghĩ ra một cái biện pháp. Nhưng phàm là một đời trẻ tuổi, 30 tuổi trở xuống tu sĩ, liền có thể tham gia bọn họ Thiên Tiêu các tổ chức Thiên Tiêu Đan Hội. Tại cái này, Thiên Tiêu Đan Hội, lên. Tất cả dự thi tiểu bối đều là có khả năng thu hoạch được cái kia, Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan. Thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, kiềm chế lẫn nhau phía dưới, cũng liền không thể không chấp nhận Thiên Tiêu các một cử động kia. Bản thánh tử lần này tới Đông Thương Vực, chính là muốn thay thế Thuần Dương dạy, tham gia cái này, Thiên Tiêu Đan Hội. Tiêu Trần trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, liên quan tới Thiên Tiêu các luyện chế cửu phẩm đan dược sự tình. Tiêu Trần đi vào Đông Thương Vực ngày đầu tiên lúc, liền nghe cái kia vương gia đại tiểu thư miêu tả qua. Không nghĩ tới chính là, lúc đó Tiêu Các sẽ tổ chức như thế một trận hoạt động. Tham gia muốn đều là 30 tuổi phía dưới tu sĩ trẻ tuổi. Chính mình không cũng có thể nghênh ngang tham dự vào sao? Đến lúc đó chiếm lấy cái kia, Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan. Cũng là nước chảy thành sông. Có một ý kiến, tại Tiêu Trần trong lòng hiện lên. Hắn nhìn về phía cái kia Sở Dương, nói, ta hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Để báo đáp lại, ngươi muốn thần phục tại dưới chân của ta, nhận ta làm chủ. Sở Dương đầu tiên là ngẩn người, theo khóe mắt nhai muốn nứt, gầm thét lên, ta là Thuần Dương dạy thánh tử, há lại hạng người ham sống sợ chết, ngươi muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân, si tâm vọng tưởng, cái này có thể không phải do ngươi có muốn hay không. Tiêu Trần bá đạo hừ một tiếng, lập tức gọi đến một tôn chuẩn quỷ tướng, trấn áp cầm cố lại Sở Dương tu vi lực lượng. Nhục thân thể xác, hỏa quang đất đèn bên trong, Tiêu Trần ngưng tụ ra, mê hoặc thiên hồn chú, đem một đạo nô dịch phù chú, in dấu khắc ở cái kia Sở Dương thể nội chỗ sâu. Làm xong đây hết thảy về sau, Tiêu Trần tại ý chí phương diện, thì đối cái kia Sở Dương có một loại bao trùm chi ý, giống như là một vị phàm phu tục tử. Đứng tại vô thượng đế vương trước người, không tự chủ được liền muốn quỳ xuống dập đầu. Không có Tiêu Trần cho phép, cái này Sở Dương liền tự mình kết thúc tư cách đều là không có. Đây chính là mê hoặc thiên hồn chú, sức trói buộc a. Chủ nhân, chỉ là một sát na ý chí giãy giụa, Sở Dương cũng là quỳ gối Tiêu Trần dưới chân. Ngươi có thể lập tức rời đi cái này Đông Thương phế tích. Sau khi trở về, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói tại cái này Đông Thương phế tích bên trong gặp nguy cơ sinh tử. Những người khác toàn đều đã chết. Cái kia Thuần Dương Đại Nhật Trung cũng là không nhỏ tâm rơi mất tại cái này Đông Thương phế tích. Bên trong, lấy ngươi Thuần Dương dạy thánh tử thân phận, nên không có người sẽ nghi vấn ngươi. Tiêu Trần phân phó nói, tuân mệnh, Sở Dương chắp tay, bay về phía chân trời. Độc Cô Yên lướt đến, miệng thơm khẽ mở mà nói, ta hiểu được, ngươi là muốn tham gia cái kia, Thiên Tiêu Đan Hội. Tự nhiên, Tiêu Trần cười nói, đây chính là cửu phẩm linh đan a, ai không muốn muốn, gia hỏa này đã là Thuần Dương dạy thánh tử, còn muốn đại biểu Thuần Dương dạy. Tham gia cái kia, Thiên Tiêu Đan Hội. Đến lúc đó chúng ta thì cùng hắn cùng một chỗ liên thủ tham gia cái kia, Thiên Tiêu Đan Hội. Có Thuần Dương dạy thánh tử thân phận làm yểm hộ, có thể miễn trừ không ít phiền phức. Có đạo lý, Độc Cô Yên gật đầu nhỏ điểm. Vậy chúng ta cái gì thời điểm rời đi cái này Đông Thương phế tích? Tại tham gia cái này, Thiên Tiêu Đan Hội, trước đó. Tốt nhất tìm một chỗ, muốn bản công chúa đột phá đến đạo nhất cảnh lĩnh vực. Nữ hài tu vi, trước mắt tại kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong, nhưng cũng là sớm thì đạt đến viên mãn. Không cần gì ngoại lực kích thích, dốc lòng bế quan một đoạn thời gian. Cái kia liền có thể nước chảy thành sông bước vào đạo nhất cảnh lĩnh vực. Rời đi Đông Thương phế tích sự tình. Tối thiểu cũng muốn các loại độc cô bằng, độc cô lôi hai người trở về mới được. Tiêu Trần trước đó không lâu, cố ý điều động hai người này theo dõi cái kia huyết tông trưởng lão, đi tìm cái kia huyết nguyệt chân nhân. Cái này bàn tính được, cũng không ít thời gian. Mấy ngày sau, Đông Thương phế tích chỗ sâu nào đó một mảnh cung điện khu vực. Độc Cô Yên lựa chọn một tòa sụp đổ lầu các, bắt đầu bế quan trùng kích đạo nhất cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.